truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 871, một đòn toàn lực hai. Đồng bài trên tay Hoắc Ba đã nát, nhưng hắn không để ý chút nào, miệng quát to. Cơ hội đã tới, động thủ. Minh La nghe thế, chợt tỉnh táo trở lại, vừa định lui về phía sau, đã phát hiện quanh nàng xuất hiện bốn cột sáng màu tím cao hơn 10 trượng, phía trên mỗi chiến cột đều có dị thú chấn giữ, phù văn hiển hiện, lộ ra phong cách cổ xưa. Tứ phương phong thần trận, thanh âm thương lang, liên tục vang lên, xiềng xích từ bốt cột lớn màu tím dài ra, trực tiếp quấn quanh nhau tạo thành một lồng giam, vậy Minh La vào trong. Ngay sau đó, phù văn trên bốn cột sáng lập tức tỏa ra hào quang mãnh liệt, lồng giam hình tròn mang theo ánh tím chập chờn. Minh La cảm nhận được chân khí quanh thân nàng dường như bị xít sao phong tỏa, tuy rằng vẫn là tồn tại thần cảnh nhưng nhất thời không thể nào thoát ra khỏi lồng giam. Mà ở bên kia, Ma Thì Chát Cổ bị ba tên cổ man tộc vây công. Thân thể khổng lồ bị chém thành hơn 10 vết thương sâu hoắm giữ tận lộ, da cả xương trắng, hồn hòa trong mắt ngày càng ảm đạm. Trước đó trên vai hắn có một chủy linh phụ trợ tấn công, cũng bị cường giả tộc cổ man công kích mãnh liệt, không thể thoát thân, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Một cường giả cổ man tộc di chuyển thân mình ra sau lưng Chát Cổ, ngồi xuống, hai hàng gai xương màu trắng tên hắn gãi như răng cưa bạch sắc, bổ vào bắp chân Chát Cổ. Hai tiếng ken két giòn giã vang lên. Cặp đùi Ma Thi Chát Cổ đồng thời đứt gãy, thân thể khổng lồ đổ sụp xuống. Một tên tộc cổ man khác bước lên phía trước, cầm trên tay cự phủ bổ xuống. Đầu Chát Cổ bị chém bay, vang lên từng tiếng răng rắc ớn lạnh, sau đó rơi xuống cách đó ba thước, hồn hòa trong mắt cũng bị dập tắt. Chủy Linh thừa cơ hội này chạy thoát, lui về phía thạch mục. Ngay lúc này, hào quang trên quả trứng khổng lồ phía dưới thất bảo diệu thụ, lúc trước hiện ra bảy hư ảnh, hiện giờ đã chui hoàn toàn vào bên trong cự đản. Bên trong thải đàn lập tức truyền ra khí tức mênh mông cổ xưa, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt thạch mục liếc đến, trong lòng liền hiểu rõ, Yên La đang ở trong thời khắc quan trọng nhất. Hắn cắn răng, triệu hội trụy tiên đài lần nữa, chăm chú mặc niệm chú ngữ không ngừng. Hai ma vạn sinh vật tử linh còn sốt nhanh chóng đại di chuyển, lui trở về sau, thành lập một phòng tuyến dày đặc che chắn thất bảo diệu thụ. Giết hết bọn chúng cho ta. Sau khi vây khốn được Minh La, tầm mắt Hoắc Ba nhìn về phía thạch mục, quát to. Từng tên người khổng lồ tộc cổ man hóa thân thành hung thú, nhưng những chiếm hạm bằng sắt xông vào trong đại quân tử linh, hoặc tay không tấc sắt, hoặc tay cầm binh khí, nghiền hàng trăm hàng nghìn bạch cốt khô lâu thành phấn vụn. Cường giả hắc ma tộc dồn dập theo sát phía sau, liều chết tấn công đại quân tử linh, phòng tuyến lúc này tràn ngập nguy cơ. Ánh thạch mục đảo qua, lông mày khẽ nhíu nhặt. Nhưng vào lúc này, vài chục vệt sáng lại xuất hiện từ phía ma giác đảo, hàng trăm tên thiên vị tộc cổ man. Hắc ma gấp rút đến tiếp viện từ các hòn đảo phân tán tập trung lại đây. Tình hình càng trở lên vô cùng nghiêm trọng. Minh La cũng ý thức được hoàn cảnh hiện giờ không ổn, nhưng lồng giam vô cùng chắc chắn, lấy tu vi của nàng muốn thoát ra ngoài cũng mất nhiều thời gian. Ánh mắt thạch mục lộ ra vẻ kiên quyết, hào quang tấn thiết côn ngày càng sáng rõ, đầu côn nhấc lên, vọt tới cường giả cổ man tộc. Bên trên như ý tấn thiết côn xuất hiện hỏa diễm chí dương, quang mang kim bạch hỗ trợ lẫn nhau, tản mát ra uy thế càng ngày càng mạnh. Thạch mục hét lớn, vung cánh tay lên, như ý tấn thiết côn ngay tức khắc huyễn hóa thành từng đợt côn ảnh, thông thiên thập bát côn sử dụng liên tục. Mấy tên thiên vị cảnh tộc cổ man bị đánh bay, sau đó bị hỏa diễm chí dương thiêu đốt hừng hực thành cho tàn trong vài giây. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Ngay lúc này, thanh âm hét to như khảm vào trong tâm truyền ra từ trong cổ man tộc. Thân hình thạch mục chấn động, giọng nói đó dường như trực tiếp tiến vào nội tâm hắn, khiến chân khí vận chuyển trong cơ thể hắn chợt dừng lại, hắn lập tức hoảng sợ. Bóng người xẹt qua, một tên cổ man tộc tóc vàng nhanh chóng từ trong đám người bay ra, tay cầm đôi chiến thương màu vàng chỉ vào cổ họng thạch mục. Thạch mục gào to, như ý tấn thiết côn quét ra thành một quỹ đạo hình quạt, ngăn chặn kim sắc chiến thương. Leng keng, thân hình thạch mục rung mạnh, bị đánh bay ra ngoài, phản lực từ như ý tấn thiết côn truyền tới cơ thể hắn, làm kim lân trên thân vỡ nát không ít, khí huyết sôi trào cuồn cuộn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có tỏa kim giáp trên người bảo hộ, e rằng hắn đã bị trọng thương. Thân thể tên tóc vàng kia cũng hơi loạn choạng, sau đó lập tức đứng vững, tu vi cao thấp giữa song phương thoáng nhìn đã hiểu ngay. Trong lòng thạch mục hoảng hốt, đối phương là một thánh giai hậu kỳ cường giả, trong lòng cười khổ. Bản thân hiện tại mình đầy thương tích, chân khí không khôi phục như cũ, thiên địa linh khí linh bảo thiên cực tích góp được cũng đã tiêu hao không còn một mống, tất nhiên sẽ không phải đối thủ của tên kia. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua tình cảnh chung quanh, đại quân tử linh giảm nhanh, dù bản thân chạy trốn ra đằng sau. Cũng chỉ chờ đợi giây phút diệt vong đến gần càng nhanh. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 872, truy đuổi thi hài 1. Tiểu tử không biết trời cao đất dày. hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đại hán tóc vàng thét lớn, vươn người nhào tới, cặp chiến thương trên tay tỏa sáng hào quang, hóa thành hai con trường long phủ đầy kim quang, công kích Thạch Mục. Thạch Mục cũng hét lên, như ý tấn thiết côn huyễn hóa thành từng vòng côn ảnh, hung hăng va chạm với kim quang trường long. Phụt! Miệng Thạch Mục điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bay ngược về sau. Chết đi! Đại hán tóc vàng thét dài, vung đoản thương trong tay tạo thành hai đạo kim quang chém vào người Thạch Mục, mắt thấy đã sắp đến nơi. Nhưng tại thời khắc này, kiếm danh đen như mực rìa chừng trăm trượng từ đằng xa bay đến, như tia chớp rạch phá bầu trời đêm tĩnh mịch, tàn bạo đánh vào tên đại hán tóc vàng. Thân hình gã chấn động mãnh liệt, sau đó nhanh chóng bị đánh bay, máu tươi phun ra như suối. Kiếm quang màu đen lóe lên, quét ngang bốn phía, tạo thành một tòa núi kiếm khổng lồ. Chung quanh, mấy tên tộc hắc ma, cổ man tránh không kịp nhanh chóng bị luồng hắc sắc kiếm quang cắn nuốt, đập vỡ thành bột mịn, trong đó có cả hai tên thánh giai. Biến cố đột nhiên phát sinh, Thạch Mục vô cùng mừng rỡ, thân hình nhoáng lên xuất hiện ngay quả trứng khổng lồ bảy màu, nhìn chăm chú vào phương hướng kiếm quang. Bóng đen lóe lên, thân ảnh cao lớn xuất hiện, tản mát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ vô cùng kiêu ngạo, không ai khác ngoài Thích Vô Nhai. Tay hắn đang cầm thanh trường kiếm màu đen tỏa ra hơi thở cổ xưa, phía trên kiếm quang óng ánh phun ra nuốt vào, tản mát ra khí tức sắc bén. Tên đại hán tóc vàng, mặc dù trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc vẫn có thể dùng đoàn thương ngăn cản hơn phân nửa kiếm khí, tuy bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Thân thể hắn vừa ổn định, sắc mặt đã lộ vẻ hoảng sợ kinh khủng. Thích Vô Nhai, sao ngươi có thể đến nhanh thế được? Thạch Mục cũng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nửa mừng nửa lo. Thạch tiểu tử, đa tạ. Thích Vô Nhai liếc nhìn Thạch Mục, gật đầu bày tỏ lòng cảm kích của mình. Hắn vừa dứt lời, đám mây đen kịt ở xa xa nhanh chóng bay đến, trong chớp mắt đã đến gần đây. Hắc vân tiêu tán, lộ ra một đám thân ảnh, dẫn đầu là Vân Lý và Chuyên Vũ. Phía sau hai người bọn họ là hơn trăm tên hắc ma tộc, một phần ba trong số đó là cường giả thánh giai, những người còn lại là thiên vị hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, Cư Thập La cũng ở bên trong. Những người này Thạch Mục cũng lờ mờ nhận ra, đó là lực lượng tinh nhuệ còn lại của tộc Tu La, Hắc Yểm. Chứng kiến cảnh này, Thạch Mục buông được tảng đá trong lòng, nhẹ nhõm trở lại, tên đại hán tóc vàng kia mang theo nét mặt thay đổi nhanh chóng, lộ ra tia sợ hãi muốn chạy trốn. Bên kia, Hoắc Ba thấy đám người Thích Vô Nhai, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước mặt ba tồn tại thần cảnh, cho dù với sự dũng mãnh của hắn cũng chỉ là trò cười không hơn. Trên mặt Minh La vô cùng vui mừng, lúc này mới bình ổn tinh thần. Hào quang đen kịt tỏa ra, vô số lôi cầu màu đen từ trong hắc quang tuôn ra, sau đó nổ mạnh, phá vỡ một khe hở trên đám xiềng xích màu tím bao vây nàng. Thân thể thoáng cái dãy dạo thoát khỏi tử sắc tỏa liên, sau đó lắc lư bay về bên cạnh Thạch Mục, chắn phía trước thất thải cự đản. Mấy tên thánh giai tộc cổ man, bao gồm Hoắc Ba không dám đuổi theo, đều tu tập thành một đám. Kỳ thật, ngươi và Bảo Hoa đại nhân vừa tiến vào Hắc Ma tinh vực, ta cùng Vân Lý đã dẫn tộc nhân trở về, sau đó gặp Chuyên Vũ và Cư Thập La, mới biết được sự tình hôm nay. Thích Vô Nhai nhân tiện giải thích rõ ràng. Thì ra là thế. Thạch Mục âm thầm hô may mắn. Thích Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía quả trứng bảy màu khổng lồ, cảm nhận được khí tức yên la nhanh chóng mạnh mẽ lên, gương mặt lộ rõ sự vui mừng. Hắn lập tức xoay chuyển tầm mắt, nhìn về phía tên đại hán tóc vàng kia, hận ý tràn ngập. Tay sai thiên đình. Đi chết hết đi. Thích Vô Nhai hét lớn, trường kiếm màu đen trong tay chém ra kiếm khí hơn 10 trượng, trực tiếp tấn công gã ta. Gã tóc vàng cổ man tộc hoảng sợ, nhanh chóng lui về sau, vội vã thúc giục hai đoàn thương hóa thành hai con kim long, vội vàng ngăn cản công kích. Bắt đầu phản công. Vân Lý quét ánh mắt qua nhìn xung quanh, liền đại khái đoán được những chuyện vừa phát sau. Vung tay lay, thân thể hắn bay ra. Sau lưng hắn, tộc nhân tộc Tu La, Hắc Yểm lập tức ra tay, tấn công đám người kia. Được thôi, được thôi. Chuyên Vũ không tình nguyện lầm bầm vài tiếng, nhưng vẫn nhấc tay lên, từ lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu đỏ cực thịnh, ngưng tụ thành hồng sắc cự trưởng, đánh về phía tộc cổ man. Với sự gia nhập của ba tồn tại thần cảnh như Thích Vô Nhai, lại thêm số lượng thánh giai, thiên vị cũng không ít hơn phe địch, phần thấn liền nhanh chóng lệch sang một bên. Rất nhanh chóng đàn áp bọn cổ man tộc cùng hắc ma tộc quy hàng thiên đình. Thạch Mục và Minh La đều không ra tay, thủ hộ bên cạnh Yên La. Hai tay hắn đều cầm một khối cực phẩm linh thạch, nhanh chóng thúc giục sức mạnh hệ mộc, nhanh chóng chữa thương. Vào thời khắc này, toàn bộ ma giác đảo cách chiến trường không xa đột nhiên hơi run lên, ma khí dao động từ sâu bên trong hòn đảo truyền ra, tuy rằng không quá mạnh mẽ, nhưng vẫn chứa một tia cảm giác đặc thù. Cỗ khí tức khá yếu ớt. Nhưng Thạch Mục và Minh La đều cảm ứng được, hai người nhìn về phía ma giác đảo. Trên đảo xảy ra chuyện gì? Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 873, truy đuổi thi hài, 2. Minh La hỏi. Thạch Mục nhướng mày, hơi trầm ngâm một lúc mới trả lời. Binh sĩ chủ lực cổ man tộc nếu như đều ở đây, chắc hẳn mấy tên thần cảnh trong tộc cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta đánh đến long trời lở đất như vậy mà bọn hắn vẫn không xuất hiện, tất nhiên đang làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng trên đảo. Minh La, ngươi hiểu rõ được mấy phần bạo phong ma giáp. Những gì ta biết về nơi này không quá nhiều, chỉ biết đây là một thượng cổ cấm địa còn sót lại trong hắc ma tinh vực. Minh La trả lời. Minh La, ngươi thủ tại đây đi. Thạch Mục nghe vậy gật đầu thật nhẹ, tinh quang trong mắt lóe lên. Sau một khắc, hắn ném đi hai khối linh thạch đã sám trắng, hai cánh thủy hỏa mở ra, thân hình trong nháy mắt bay lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một tên cổ man tộc tu vi thánh giai sơ kỳ. Như ý tấn thiết côn trong tay hắn kim quang rạng rỡ, xen lẫn quang mang đen trắng, quét ra một côn mãnh liệt. Tên thánh giai cổ man tộc đang kịch chiến của người tộc hắc ma đồng cấp, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, vội vàng mở miệng phun ra mũi tên nhỏ màu xanh ngăn chặn thế công của Như ý tấn thiết côn. Ầm ầm, vô tận kim quang tách ra từ Như ý tấn thiết côn, nhanh chóng đánh nát mũi tên màu xanh, uy thế không giảm, kim sắc côn ảnh nhanh chóng bổ vào đầu tên thánh giai cổ man tộc kia. Đầu hắn vừa vỡ ra giống như dưa hấu nát vụn, một luồng ánh sáng màu xanh bao vây lấy một người tí hon cao chừng hai tấc từ trong đầu bay ra, bỏ chạy về phía xa. Thạch Mục hừ lạnh, đôi cánh thủy hỏa nhanh chóng răng rộng, sau một khắc đã xuất hiện trước thanh quang, dùng một tay bắt lấy nó. Từng tia hắc quang từ trong tay hắn chuyển vào trong thần hồn màu xanh. Sư hồn. Sau mấy hơi thở, ánh sáng xanh từ trong thần hồn bỗng nhiên sáng ngời, tiếp theo đó là tiếng gào thảm thiết từ bên trong truyền ra. Đuôi lông mày Thạch Mục giật giật, trên mặt lộ ra vẻ khác thương, hai cánh thủy hỏa sau lưng khẽ động, bay trở về bên cạnh thất thải cự đản. Sao rồi, có thu hoạch gì không? Minh La lập tức hỏi. Hai tên thần cảnh cổ man tộc đều đang ở đây, thế nhưng trên ma giác đảo bọn hắn dường như tìm ra một bí cảnh. Mấy năm qua ý đồ bọn chúng muốn đoạt được bảo vật bên trong. Thạch Mục kể lại cặn kẽ. Bí cảnh. Bảo vật. Nhãn thần Minh La sáng rực lên. Nàng còn chưa dứt lời, ma giác đảo lại rung động kịch liệt hơn. Một cột sáng to màu đen từ trong đảo chọc thủng lên trời. Ma khí khổng lồ dao động trong cột sáng truyền ra, khiến cho vùng ven biển cuộn trào cơn sóng dữ. Bên trên bầu trời mây đen kéo cuồn cuộn, ngay sau đó xuất hiện thành một vòng xoáy lấy cột sáng làm trung tâm. Kịch biến vừa phát sinh, sắc mặt đám người Thích Vô Nhai đang chém giết xung quanh cũng lộ vẻ hoảng sợ. Một nửa binh sĩ đi đến đây cơ hồ bị ba bọn họ chém giết, chỉ có tên đại hán tóc vàng, cùng một số cường giả có thực lực hùng mạnh vẫn còn dãy giụa, thế nhưng bị trọng thương rất nhiều nơi. Nhưng những tên hắc ma tộc tu vi thánh giai, thiên vị đã quy hàng thiên đình, đã sớm không chống cự, ngoan ngoãn đứng một bên. Thạch Mục quan sát cột sáng màu đen, nhướng mày. Bên trong ma khí dày đặc chấn động, hắn tựa hồ cảm giác được một tia khí tức thi sát. Vào thời khắc này, một hắc quang hình người từ cột sáng bắn ra, tản mát ra thi sát khí vô cùng hùng mạnh. Xuyên qua hắc quang, có thể nhìn thấy thân ảnh đen kịt bên trong, giống như một bộ thi hài, vô số phù văn màu đen trong cuồn cuộn hắc khí, hình thành một kết giới màu đen mơ hồ. Đó là, đám người Thích Vô Nhai nhìn thấy hắc sắc thi hài, thân hình chấn động mạnh, lộ vẻ mừng như điên, tới tấp bay ra, hào quang trên người tỏa sáng, chộp tới thi hài màu đen, thế nhưng tên đại hán tóc vàng bất chấp vết thương trên người, phát ra một luồng kim quang, bay về phía hắc sắc thi hài. Sắc mặt Minh La cũng vui mừng khôn xiết, thân hình nhoáng lên, bay nhào ra ngoài, bàn tay nhỏ bé hóa thành một bàn tay đen kịt chộp về phía thi hài. Trong khoảnh khắc đó, hai thân ảnh cao lớn đứng giữa ma giác đảo, bay ra từ hắc sắc quang trụ. Một người là đại hán mặt đỏ, một người là nữ tử, không ai khác ngoài tỷ phù, Cửu Phượng, hai vị đại thần thần tướng cổ man tộc. Tặc tử, ngươi dám! Hai người vừa phát hiện hành động của ba giờ ai người, lập tức giận dữ hét lên. Tỷ phủ thần tướng quát to, kim quang sán lạn hiện ra trên người hắn, hư ảnh ngưu hình cự thú lóe lên rồi biết mất. Trong tay hắn xuất hiện một chiến chùy đầu tròn màu vàng, phát ra uy áp nghĩ trời, giống như sao băng bắn ra. Một tiếng sấm nền nổ mạnh. Chiến chùy kim sắc quyết chiến cùng Thích Vô Nhai, Vân Lý và Chuyên Vũ. Một vầng mặt trời ban trưa vô cùng gay gắt xuất hiện, mang hào quang chói mắt khiến không ai có thể nhìn thẳng. Luồng sáng nhanh chóng thu lại, hắc sắc chiến chùy bị đánh bay ngược về sau, thế công của nó bị ba người Thích Vô Nhai đẩy lùi hoàn toàn. Bành! Minh La phát ra hắc quang, bị Cửu Phượng dùng xích sắc màu xanh, thoạt nhìn giống như pháp bảo ngăn cản Minh La. Thân thể Minh La hơi lảo đảo, bị đẩy lui hai bước, Cửu Phượng vẫn sừng sững bất động. Sáu đại năng thần cảnh đại đấu, ánh mắt đều dán trên người thi hài màu đen. Phạm vi của sáu người cách thi hài chừng 10 trượng, khí tức thần cảnh của cả sáu bao phủ lấy hắc sắc thi hài. Giống như hình thành một tầng kết giới, làm cỗ thi hài giống như con ruồi không đầu bay tán loạn ra bốn phía, nhưng vẫn không thể dãy dụa thoát khỏi sự giam cầm. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 874, Di Hải Ma Tổ, 1. Sáu vị thần cảnh nhìn chòng chọc vào thi hài màu đen ở trung tâm, đôi mắt tràn ngập cuồng nhiệt, rừng rực lửa nóng, giống như vừa phát hiện chân bảo hiếm thấy. Thạch Mục đứng cạnh thất thải cự đản, quan sát thi hài màu đen, ánh mắt chớp động. Hắc sắc thi hài tản mát ra khí tức khác thường, tuy rằng không mạnh mẽ như hắn lại có một loại ảo giác, thi hài này cũng không kém hơn sáu vị thần cảnh kia. Thi thể này có lai lịch gì, vậy mà lại đều sáu vị cường giả thần cảnh đều muốn tranh đoạt bằng được. Thạch Mục bắt đầu suy đoán mông lung. Ngay ở bên kia, thân ngoại hóa thân của Thạch Mục đột nhiên quay đầu lại, bắn những tia nhìn tham lam vô cùng đến hắc sắc thi hài. Thạch Mục vừa nhận ra điều đó, vẻ mặt hơi giật mình. Thông qua liên hệ tinh thần, hắn cảm nhận được khát vọng phát ra từ nội tâm thân ngoại hóa thân, vô cùng hướng tới thi hài màu đen. Nhanh tỉnh lại đi. Thi hài kia không phải là vật mà hiện tại chúng ta có thể với tới đâu. Thạch Mục thở dài, giống như đương khuyên bảo chính mình. Ngay lúc này, từng thân ảnh từ trong đảo bay ra, đều là thánh giai tộc cổ man. Số lượng hơn 20, hẳn là những người theo tỷ phù, cửu phượng lẻn vào bí cảnh. Vừa thấy sự xuất hiện của những người này, Thạch Mục nhướng mày, vội lật tay ăn vào một viên đan dược, đồng thời lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, cố hết sức khôi phục linh lực, tay còn lại cầm Như Ý Tấn Thiết Côn đặt trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Khí tức yên la bên trong thất thải đàn càng ngày càng mạnh mẽ, bên cạnh quả trứng khổng lồ xuất hiện đợt mây mù bảy màu. Thất bảo diệu thụ, địa chiết, si biệt đang ở đâu? Ánh mắt tỷ phù quét qua phương hướng Thạch Mục, vừa thấy quả trứng bảy màu khổng lồ bên trong hư ảnh đại thụ, quát hỏi người xung quanh. Tỷ phù đại nhân, bọn hắn đều. Hoắc Ba bay đến sau lưng tỷ phù thần tướng, nhanh chóng đem toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi. Kỳ thật sau khi Hoắc Ba chứng kiến cảnh Thạch Mục đánh chết địa chiết, sau đó được những người chung quanh thảo luận mới biết Si Biệt cũng bị hắn giết chết. Hai vị thần tướng tỷ phù, Cửu Phượng vừa nghe xong, sắc mặt biến đổi, ánh nhìn càng xoáy sâu vào Thạch Mục. Tỷ phù thần tướng lộ ra tia kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt quét qua đám người Thích Vô Nhai, cười lạnh. Hừ, hai tên phế nhân dựa vào cảm ngộ thiên địa của người khác để hóa thần, quả thật vô dụng, chết rồi thì thôi. Các ngươi cũng sẽ có cảnh ngộ tương tự. Ngươi muốn chết? Thích Vô Nhai gầm nhẹ, hào quang hắc sắc trường kiếm tỏa sáng, hóa thành một kiếm quang màu đen dài và hẹp, lấy một góc độ xảo diệu đâm về phía tỷ phù thần tướng. Vân Lý, Chuyên Vũ, Minh La cũng đồng thời phát động công kích. Trên người Vân Lý chợt bùng lên ngọn lửa màu tím, hừng hực rực cháy. Tay hắn vung lên, ngọn lửa màu tím bay ra ào ạt, ngưng tụ thành bàn tay ngập tràn tử sắc hỏa diễm thiêu đốt bầu trời, sóng nhiệt nóng cháy dùng khí thế quét sạch thiên địa đánh về phía tỷ phù. Chuyên Vũ vung tay áo lên, hàng loạt sợi tơ màu đỏ mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén tràn ngập bầu trời, xé gió lao đến đám người tỷ phù. Mỗi một sợi tơ mỏng cắt qua hư không, mang theo từng khe hở đen kịt. Hắc quang trên người Minh La lóe lên chớp tắt, móng vuốt sắc biến dài thành móc sắt vung lên, mười ngón tay chìm trong hắc quang đậm đặc có duỗi bất định bắn ra, xé nát hư không tựa như miếng vải rách. Tỷ phù nhấc tay lên, kim sắc chiến chùy đầu tròn tỏa ra hào quang sáng ngời bay khỏi tay hắn, bắt đầu xoay tròn, nháy mắt phóng đại mấy chục lần chắn trước người. Kim quáng trên thân chùy ngày một cường thịnh, biến ảo thành hàng trăm nghìn chùy ảnh. Ầm ầm, mấy tiếng nổ mang liên tiếp truyền ra, chấn động cả một vùng thiên địa, gần như muốn hất văng mọi thứ. Công kích của đám Thích Vô Nhai bị phân nửa chùy ảnh ngăn cản, tỷ phù thần tướng dùng sức một người đã ngăn được công kích từ bốn người. Hóa thần trung kỳ, luyện thần hóa hư. Mọi người cẩn thận. Sắc mặt Thích Vô Nhai kinh sợ. Các ngươi giữ vững vị trí. Vân Lý khẽ quát một tiếng, tay vừa nhấc lên, một ngón tay chìa ra. Ngọn lửa màu tím bị chùy ảnh ngăn cản bên ngoài bỗng nhiên co rút lại, sau đó nổ mạnh, tạo thành 10 con hỏa long màu tím dài chừng 10 trượng, nhanh chóng vượt qua chiến chùy kim sắc, thẳng hướng công kích tỷ phù thần tướng. Cửu Phượng thần tướng quá khẽ, xích sắt màu xanh trên tay nàng sáng lên, hóa thành hư ảnh 10 con cự cầm, ngăn cản hỏa long màu tím. Thanh sắc cự cầm cùng tử sắc hỏa long ngay lập tức va chạm giữa không trung, tạo thành tiếng nổ cực lớn, tử sắc hỏa diễm cùng thanh sắc quang mang đan cài vào nhau. Giống như một vị hỏa thần vừa giáng trần. Sau người chém giết nhau kịch liệt, quang mang đầy sắc màu hiển hiện, linh khí, ma khí trong thiên địa chấn động mạnh mẽ kèm theo tiếng nổ vang, tiếng rít gào, nháy mắt hòa lẫn vào nhau, tựa như tận thế kéo đến. Cùng lúc đó, thủ hạ hai bên cũng đang kịch chiến. Nhân số hai phương đều sàn sàn nhau, cân sức cân tài. Thời điểm hai bên đang giao chiến vô cùng thảm khốc, tỷ phù nâng tay trái lên, khẽ xoay, hơn năm thanh chủy thủ xanh biếc xuất hiện, sau đó hắn giơ tay lên. Vài tiếng vù vù xé gió, lục quang lóe lên, hội tụ lại làm một, tạo thành lưu quang lục sắc sâu thẳm, giống như dịch chuyển tức thời phá không bay đến, trực tiếp xuyên thủng vào đầu một tên thánh gia hắc ma tộc đang giao chiến với Hoắc Ba. Tên thánh gia kia vừa thảm thiết kêu lên một tiếng, sau đó vẫn lạc. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 875, Di Hải Ma Tổ. 2. Nhân cơ hội này, Hoắc Ba nhanh chóng thoát ly chiến trường, bay về phía quả trứng bảy màu khổng lồ trên không trung. Vốn hắn đang đứng ở rìa chiến đoàn, ngay khi hắn đột ngột lao ra, tất nhiên không người có thể cản. Tuy rằng lúc trước bị thương không nhẹ, nhưng với đám sinh vật tử linh đối diện với Hoắc Ba vẫn không thể chịu nổi một kích, chỉ một lúc đã bị đánh tan một đám lớn. Không ổn. Đám người Thích Vô Nhai thấy thế, lòng đầy kinh hãi. Ánh mắt Thạch Tụ co lại, như ý tấn thiết côn trong tay hắn bắt đầu tỏa sáng hào quang, chuẩn bị nghênh đón quân địch. Trong lúc này, hắc sắc thi hài nhân đại phóng hắng quang, thừa lúc 6 tên thần cảnh đang giao chiến kịch liệt, nhanh chóng xé rách phong ấn do cả đám thiết lập, hóa thành bóng đen chạy trốn giáo giết. Phương hướng rời khỏi lại là nơi Thạch Mục cùng Hoắc Ba sắp giao chiến. Sau khi thoát ra phong ấn do 6 người kia thiết lập, sức mạnh hắc sắc thi hài tiêu hao vô cùng lớn, khí tức nhanh chóng suy yếu. Một đám người Thích Vô Nhai, tỷ phủ thần tướng đều biến sắc, muốn thoát thân bắt lại thi hài kia, nhưng đều bị bên còn lại cuốn lấy chặt chẽ, kiềm chế lẫn nhau, không ai đi được. Hoắc Ba thấy tình cảnh trước mắt, gương mặt mừng rỡ vô cùng, không thèm công kích Thạch Mục nữa, kim quang trong tay hắn ngày càng mạnh mẽ, ngưng tụ thành một bàn tay kim sắc cực lớn chụp lấy hắc sắc thi hài. Cả người hắc sắc thi hài tỏa ra hào quang màu đen, tức khắc ngưng tụ thành hai lưỡi đao quang đen kịt, chỉ một tiếng xoẹt nhỏ nhoi đã đem kim sắc đại thủ xé nát. Khí tức thi hài nhanh chóng suy yếu trên diện rộng. Trong lòng Hoắc Ba càng vui mừng, vỗ bên hông, xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng, nháy mắt đã phóng đại lên hàng chục lần, sau đó bao phủ lấy hắc sắc thi hài. Tỷ phủ thần tướng chứng kiến tình cảnh đó, hết sức cao hứng, liền không vội thoát thân nữa, tìm mọi thủ đoạn chỉ hoãn đám người Thích Vô Nhai đến ngăn cản. Thạch Mục, nghìn vạn lần không được để vật này rơi vào tay tộc Cổ Man. Đó là thi hài tên ma tổ thượng cổ từng hợp thể thất bại, không chỉ chứa nguyên thần tên ma tổ đó, lại có thêm một tia sức mạnh của pháp tắc thiên địa. Tâm thần Thạch Mục đương bất ổn, liền nghe thấy tiếng Thích Vô Nhai truyền âm đến đây. Sức mạnh pháp tắc. Tuy Thạch Mục không quá hiểu rõ lời nói của Thích Vô Nhai, nhưng vẫn hiểu rõ nếu để thi hài này rơi vào tay đối phương tuyệt đối là chuyện xấu. Hắn liền bất chấp thương thế chưa khôi phục hoàn toàn, quang mang kim lam trên người nhanh chóng tỏa sáng. Hắn nhào tới, như ý tấn thiết côn hóa thành côn ảnh, giống như thiên thạch rơi xuống, oanh kích Hoắc Ba. Hoắc Ba vô cùng giận dữ nhưng không dám kinh thường Thạch Mục như trước nữa, nhanh chóng triệu hồi hai thanh đoản thương màu vàng, ngăn cản công kích từ như ý tấn thiết côn. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, thân thể Thạch Mục bị đánh bay ra ngoài. Hắn khẽ quát một tiếng, hai cánh thủy hỏa sau lưng nhanh chóng xuất hiện, lực lượng chí âm cùng chí dương mạnh mẽ rót vào trong đôi cánh, song rực nhanh chóng to thêm mấy lần. Thân hình hắn tức khắc trở nên lơ lửng bất định, giống như một con cá linh hoạt bơi trong nước, bay đến chỗ Hoắc Ba, áp dụng du đấu. Hoắc Ba liên tục gào thét, ở phương diện tốc độ hắn lại không am hiểu, hai thanh thương trong tay huyễn hóa ra từng đợt thương ảnh, vô cùng phí công sức đâm vào chung quanh, nhưng đều bị Thạch Mục tránh thoát toàn bộ. Đám người Thích Vô Nhai thấy cảnh này, buông lỏng khẩn trương trong lòng, nhưng bọn tỷ phủ thần tướng lại bắt đầu khẩn trương. Hoắc Ba bị Thạch Mục kiềm chân, hào quang trên chiếc lưới kim sắc giảm mạnh, hắc sắc thi hài ra sức dãy dạo, há mồm phun ra hào quang đỏ sậm đánh vào mặt lưới. Hồng quang chạm vào kim võng, lập tức phát ra thanh âm suy suy, hào quang trên lưới càng ngày càng giảm xuống trầm trọng, sau mấy hơi thở đã bị ăn mòn thành một lỗ hổng khá lớn. Vèo, hắc sắc thi hài từ trong lưới bay ra, tiếp tục bỏ chạy. Thế nhưng lúc này lại có một thân ảnh màu đen xuất hiện ngăn cản đường lui của thi hài, chính là thân ngoại hóa thân của Thạch Mục. Ma khí chung quanh hóa thân quấn quanh, hai đầu bốn tay, cả bốn cánh tay giống như bạch tuộc quấn lấy hắc sắc thi hài, trên thân xuất hiện một dây leo lục sắc dài hẹp, bắt đầu quấn quanh từng lớp, sau đó mở ra hai cái miệng lớn, cắn vào cổ thi hài. Sau một khắc, từng cỗ ma khí tinh thuần lập tức hấp thu vào trong cơ thể thân ngoại hóa thân, khiến khí tức hắn tăng lên nhanh chóng. Hắc sắc thi hài ra sức dãy dụa kịch liệt, tức khắc đánh hóa thân lui ra sau vài bước, dây leo lục sắc đứt đoạn hơn phân nửa, tiếp tục tránh thoát đi. Không đợi nó đi được bao xa, đỉnh đầu đó xuất hiện trụy tiên đài, từng đợt hắc quang từ trong đó bay ra, bao phủ toàn bộ hắc sắc thi hài. Tốc độ thi hài bắt đầu chậm lại, tựa hồi bị hạn chế rất lớn, thân ngoại hóa thân lại không bị ảnh hưởng, hào quang lục sắc trên dây leo tỏa sáng, thôn phệ ma khí của đối phương, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hoắc Ba vừa thấy tình cảnh trước mắt, lập tức giận dữ, tức khắc không tiếp tục chiến đấu cùng Thạch Mục, cả người hóa thành tia chớp màu vàng, đánh về phía trụy tiên đài. Đừng có mơ! Thạch Mục hét lớn một tiếng, ngón tay đưa ra. Hắc quang to lớn từ bên trong trụy tiên đài phun ra, từng đám sinh vật tử linh bay ra, ngăn trước mặt Hoắc Ba. Muốn chết! Hoắc Ba giận dữ vô cùng, chiến thương trong tay vung lên, tạo thành đợt sóng kim sắc quét sạch trở ngại, nghiền nát đám sinh vật tử linh cản đường thành bột mịn. Sinh vật tử linh tuy rằng không mạnh, nhưng có ưu thế số lượng cực nhiều, giúp Thạch Mục tranh thủ chút thời gian. Bóng người Thạch Mục lóe lên, xuất hiện chắn trước Trụy Tiên Đài. Bách thú trấn hoàng. Kim quang trên như ý tấn thiết côn cực thịnh, vô số hư ảnh mảnh thú xuất hiện, tạo thành làn sóng cực lớn, đánh về phía Hoắc Ba. Hắn đem toàn bộ chân khí vừa mới khôi phục rót vào chiêu thức bách thú trấn hoàng này, nhưng hư ảnh mãnh thú màu vàng giống như hóa thành thực chất, làn sóng mãnh thú khiến hư không lắc lư kịch liệt. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 876, Hóa Thân Nhập Thánh, 1. Sắc mặt Hoắc Ba trở nên cực kỳ trầm trọng, thét vang, kim sắc chiến thương bắt đầu tỏa sáng hào quang, cặp thương hợp lại làm một, hóa thành một con kim long to lớn tựa hồ ngưng tụ thành thực chất. Đâm vào trong làn sóng mãnh thú. Ầm ầm ầm, thanh âm giống như vô số lôi đình đánh xuống, kim quang ngập tràn phạm vi hàng trăm trượng. Kim sắc cự long có sức mạnh lớn hơn một bậc, phá tan kim sắc bách thú hồng lưu, đập thẳng vào người Thạch Mục. Thân thể Thạch Mục giống như bao tải bị đánh bay, máu tươi phun trào như suối tuôn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. May mắn là chân long tỏa kim giáp cùng đồ đằng tám đầu ngăn cản hơn phân nửa uy năng công kích, lại thêm cửu chuyển huyền công. Hệ mộc tức khắc bảo vệ những chỗ hiểm yếu trên cơ thể hắn, nếu không hắn đã bị đánh thành mảnh vụn mà chết từ lâu. Sau đợt tấn công vừa rồi, sắc mặt Hoắc Ba đã hơi tái nhợt, hắn phất tay thu hồi chiến thương màu vàng, không để ý đến Thạch Mục nữa, chẳng hề do dự xoay người công kích Trụy Tiên Đài. Nhưng chính vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Thất thải cự đản do Yên La hóa thân thành tỏa sáng hào quang rực rỡ, khí lãng kinh khủng vô cùng từ quả trứng truyền ra, đồng thời cột sáng bảy màu chọc thẳng lên trời cao. Chiếu rọi bốn phía chung quanh ngũ sắc sặc sỡ, từng luồng sáng bảy màu cực kỳ to lớn khoách tán khắp không trung, tạo nên từng đợt sóng liên tiếp chấn động. Thạch Mục, Hoắc Ba và Trụy Tiên Đài cách quả trứng gần nhất, trở thành bọn người đứng mũi chịu sào, bị khí lưu dũng mãnh đánh bay. Sáu tên thần cảnh đang tấn công dồn dập cũng kinh ngạc, sau đó đồng thời tạm dừng giao chiến, quay đầu nhìn về phía thất thải cự đản. Sắc mặt tỷ phù, Cửu Phượng đã tím tái, còn đám người Thích Vô Nhai lại vui vẻ vô cùng. Giống như đã đoán trước được điều gì. Phía dưới cột sáng bảy màu là hư ảnh gốc cây cao chừng một trượng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến lớn, xòa ra từng nhánh cây, tổng cộng bảy nhánh, hiện ra đủ đầy bảy màu, thất thải quang mang hợp lại, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nháy mắt đã thành gốc cây cao chừng trăm trượng. Tiếp đó, trên bảy nhánh cây xuất hiện những đóa hoa hồng nhạt, vô số cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Dưới gốc cây to, bóng dáng một người con gái mặc cung trang quen thuộc chậm rãi xuất hiện, dáng người uyển chuyển, dung mạo vô song, khí tức trên người bạo phát không giữ lại dù chỉ một chút, giống như tiên tử từ chính tần trời giáng lâm hạ phàm, không ai khác chính là Yên La. Uy áp trên người nàng tản mát ra vô cùng mạnh mẽ, đã đột phá đến thần cảnh. Bảo Hoa Thánh Tổ. Đám người Thích Vô Nhai cách đó không xa mừng rỡ kêu lên. Thạch Mục vừa ổn định thân hình, nháy mắt vui hẳn lên. Hoắc Ba ở bên kia cũng khó khăn lắm mới ổn định lại, chỉ liếc nhìn Yên La, sau đó tức khắc thu hồi tầm mắt. Khẽ cắn răng, thân thể nhanh chóng lao về Trụy Tiên Đài, chiến thương màu vàng hóa thành một luồng kim ảnh đâm tới thân ngoại hóa thân của Thạch Mục. Yên La vừa thu cảnh này vào mắt, sắc mặt lạnh lẽo, tay ngọc vung lên. Hào quang phía dưới Trụy Tiên Đài lóe lên, một đóa hoa hồng nhạt cực lớn xuất hiện. Hào quang phấn hồng chớp động, bao gồm cả Trụy Tiên Đài, thân ngoại hóa thân lẫn thi hài đều biến mất, Hoắc Ba chỉ đánh được vào hư không, vẻ mặt giật mình. Ngay sau đó, quang mang sáng lên, Trụy Tiên Đài xuất hiện sau lưng Yên La. Yên La quay đầu nhìn Thạch Mục chịu trọng thương ngã xuống đất, tay ngọc vung lên lần nữa. Một đóa hoa hồng nhạt xuất hiện dưới thân Thạch Mục, đưa hắn đến cạnh nàng. Ngón tay Yên La khẽ chìa ra, hào quang bảy màu bay vào trong cơ thể Thạch Mục, hóa thành một cỗ noãn lưu to lớn, nhanh chóng vận chuyển khắp nơi, sau đó dung nhập vào trong người Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục kinh ngạc vui mừng, thương thế tức khắc tốt hơn phân nửa, nhìn về phía thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân hút không ít ma khí từ thi hài, nhanh chóng đạt đến tu vi thiên vị hậu kỳ. Thế như bộ xương thi hại lộ ra từng tia máu nhàn nhạt, ngăn cản dây leo xanh lục do hóa thân Thạch Mục biến ra, làm hắn không hút thêm một phần ma khí nào nữa. À, ra là thi hài Hồng Lệ Ma Tổ. Tốt lắm. Ánh mắt Yên La rơi trên thi hài, đuôi lông mày khẽ nhấc lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Ngón tay nàng lần nữa khẽ chỉ, quang mang phấn sắc từ đầu ngón tay nàng bắn ra, chui vào trong mi tâm hắc sắc thi hài. Một tiết vô cùng thê lương hết sức mơ hồ truyền ra, sau một lát đã không còn phát ra tiếng gì nữa. Bành. Đầu thi hài vỡ vun ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Ánh sáng màu đỏ quanh người thi hài chậm rãi tiêu tán. Thân ngoại hóa thân Thạch Mục gieo hò hoan hồ, hắc quang toàn thân cực thịnh, vô số cành liễu lục sắc trong cơ thể hắn bay ra, cuốn lấy thi hài màu đen, chậm rãi kéo vào trong cơ thể. Khí tức hóa thân ngày càng tăng lên nhanh chóng, tức khắc lên đến thiên vị đỉnh phong, nhưng vẫn không có xu hướng đình chỉ. Ầm ầm, một hơi thở hùng mạnh từ hóa thân bắt đầu bộc phát, đột nhiên đạt đến đẳng cấp thánh giai. Giữa hắc quang, mơ hồ thấy được sự thay đổi trong từng tế bào cơ thể hóa thân, một thánh phôi hình trái tim đỏ như máu chợt ẩn chợt hiện, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Sau khi đạt đến thánh giai, thực lực hóa thân vẫn tiếp tục tăng trưởng, thẳng đến sơ kỳ đỉnh phong mới chậm rãi ngừng lại. Trong tình cảnh đó, ngoại trừ Yên La, những tên thần cảnh còn lại đều lộ vẻ ảm đạm, ánh mắt mỗi người khác nhau. Thạch Mục tận mắt nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt, trong lòng vô cùng kiếp sợ, sau đó lại mừng rỡ vô cùng, nhưng chỉ chốc lát sau đã bị lo lắng thay thế. Thất khiếu anh linh quả giúp hắn cô đọng thân ngoại hóa thân, hôm nay thực lực tăng vọt, vượt qua cả bản thể, không biết hiện tại hắn còn có thể khống chế được không? Mặc dù nói ra rất dài, nhưng từ khi Yên La xuất hiện đến khi thực lực hóa thân tăng mạnh chỉ không quá thời gian vài hơi thở, mà thôi. Yên La quay đầu nhìn về phía tỷ phù, Cửu Phượng, đáy mắt toát lên ý lạnh cuồn cuộn. Hai người biến sắc, đồng thời phi thân bay lên, hóa thành hai vệt sáng chạy trốn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 877, hóa thân nhập thánh 2. Muốn chạy đâu? Thích Vô Nhai hét lớn, muốn cùng đám Minh La nhanh chóng đuổi theo. Việc này cứ giao cho ta, các ngươi dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Yên La hử lạnh, thanh âm không một tia cảm tình. Vâng. Đám người Thích Vô Nhai khẽ giật mình, đều đồng loạt đáp ứng, sau đó xoay người đánh, về phía đám người tộc cổ man đang giày xéo đội quân sinh vật tử linh. Sau lưng Yên La, đại thụ bảy màu lóe ra hào quang, bảy quang điểm từ từ bay lên, tương liên chặt chẽ với hào quang thất thải, ngưng tụ thành thất thải pháp trận, thoạt nhìn rất giống với trận pháp truyền tống. Hào quang pháp trận lóe lên, cả Yên La lẫn đại thụ đều biến mất trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt hai tên thần cảnh cổ man tộc. Thạch Mục cùng thân ngoại hóa thân bị bao phủ trong phạm vi trận pháp, cùng xuất hiện trước mặt hai người tỷ phù. Trong lòng Thạch Mục dùng mình, nhìn đến thân ảnh Yên La, hơi nắm chặt tay, thần sắc trên mặt biến ảo mấy lần. Thực lực hiện tại của Yên La khiến hắn không biết được nông sâu. Sắc mặt tỷ phù, Cửu Phượng cũng biến thành kinh hãi. Đại Na Di Thuật, thần tình tỷ phù vô cùng khó coi, trầm giọng nói ra. Hai người không thử chạy trốn nữa, giờ đã biết hết thảy đều vô dụng. Hai người các ngươi có can đảm đến Hắc Ma tinh vực, vậy thì để mạng lại đi. Yên La nói lời tàn khốc nhưng giọng điệu vẫn chẳng thay đổi mảy may. Nói khoác không biết ngượng, tuy ngươi khôi phục đến cảnh giới thần cảnh, nhưng chỉ là một thần cảnh sơ kỳ, cảnh giới bất ổn. Đừng tưởng nắm giữ vài bí thuật là có thể bù đắp được chênh lệch giữa chúng ta. Ánh mắt tỷ phù thần tướng lóe lóe, hừ lạnh. Cửu Phượng nghe vậy, sợ hãi trên mặt cũng thu lại một phần. Đúng vậy, Bảo Hoa trước khi đúng là uy danh hiển hánh, là tồn tại bọn hắn không thể không ngưỡng vọng. Nhưng hiện tại thực lực của nàng chỉ là thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sao có thể bì kịp tỷ phù thần tướng, không việc gì phải sợ. Hơn nữa, nếu có thể giết nàng, sẽ lập công lớn cho Đế Xuân đại nhân. Chết! Nghĩ đến đây, nội tâm nàng bừng bừng lửa nóng, tham niệm khó dằn xuống, xích sắt màu xanh tỏa sáng hào quang, từng phù văn huyền ảo lượn lờ bắt đầu khởi động, giữa không trung hóa thành một con chim cực lớn màu xanh ước chừng 10 trượng, thanh khí cuồn cuộn tản mát ra, hình thành vụ hải màu xanh, cuốn tới Yên La. Những nơi thanh sắc vụ hải đi qua, hư không vỡ vụn thành từng khúc, giống như bị chúng ăn mòn, hiển nhiên đây là một thần thông vô cùng lợi hại. Không ổn, đợi đã nào. Tỷ phù thần tướng biến sắc. Muốn quát lên ngăn cản Cửu Phượng thần tướng, nhưng đã quá muộn. Tay ngọc của Yên La vung lên, đại thủ sau lưng nàng phát ra hào quang thất thải, vô số phù vân xuất hiện, hình thành thất thải không gian rộng chừng trăm trượng. Trong không gian thất thải, cánh hoa hồng nhạt phiêu đãng khắp nơi, giống như một thế giới tràn ngập hoa, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Cửu Phượng thần tướng cùng thanh sắc cự cầm tức khắc bị bao phủ bên trong không gian bảy màu kia. Lĩnh vực. Tỷ phù thần tướng vô cùng hoảng sợ, giống như thấy rắn rết. Sắc mặt biến đổi vặn vẹo, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau như tên bắn. Vẻ mặt Cửu Phượng thần tướng tái mét, liền hét lớn một tiếng, ánh sáng xanh trên người cực thanh, muốn bay ra ngoài, nhưng lại bị một lực lượng cực lớn bao phủ, giống như ngọn núi khổng lồ đè ép lên thân mình, cho dù chỉ đi một bước cũng khó khăn, huống chi là bay. Yên La nhẹ nhàng bấm pháp quyết, miệng niệm thần chú, vô số cánh hoa trong không gian bay về phía Cửu Phượng thần tướng. Sắc mặt Cửu Phượng thần tướng kinh hãi, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Thanh sắc cự cầm nhanh chóng bay đi, che chắn trước người nàng. Từng cánh hoa hồng nhạt bay đến, xuyên qua thân thể cự cầm. Phập phập phập. Thanh sắc cự cầm giống như tờ giấy mỏng, bị từng đợt cánh hoa xuyên thủng, vỡ tan tành. Thanh sắc cự cầm vỡ tan, những cánh hoa lập tức hiện ra phía sau thân ảnh Cửu Phượng thần tướng. Thời khắc này, Cửu Phượng vô cùng hoảng sợ, thật thân thể bất động quỷ dị, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt, tay đã xuất hiện vết thương cực nhỏ. Sau một khắc, thân thể cửu phượng thần tướng cũng đồng dạng giống với thanh sắc cự cầm kia, nhanh chóng vỡ vụn, để là một đống thịt nát cùng xương máu. Tỷ phủ thần tướng thấy những gì xảy ra trước mắt, sắc mặt kinh khủng. Hắn đã triệt để ý thức được chênh lệch thực lực cực lớn giữa hắn và Yên La, quả nhiên sai biệt về tu vi nàng có thể bù đắp được hoàn toàn. Ngay lập tức, hắn hét lớn, thân thể hóa thành lôi điện màu vàng bỏ chạy. Lông mày Yên La hơi cao lại, tay ngọc vung lên, thi triển đại na di thuật, thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt tỷ phủ thần tướng. Miệng nàng lẩm bẩm thần chú, thi triển thất thải lĩnh vực lần nữa, bao trùm cả người tỷ phủ thần tướng. Vô số cánh hoa hồng nhạt bay vụt qua, cuốn tới tỷ phủ thần tướng. Sắc mặt tỷ phủ tái nhợt, nhưng miệng hắn vẫn giống to, kim quang trên người phát ra mãnh liệt, ngưng tụ thành một gương mặt màu vàng khổng lồ vô cùng dữ tợn. Kim sắc cự kiểm ngửa lên trời phát ra tiếng thét dài, sau đó há miệng thật lớn, phun ra lôi hỏa màu vàng cực kỳ khổng lồ, mơ hồ tạo thành lĩnh vực lôi hỏa, nhưng chỉ là hình thức ban đầu. Vô số cánh hoa đánh vào lĩnh vực lôi hỏa, cả lôi hỏa lĩnh vực rung động kịch liệt, nhưng vẫn có thể chống cự lại được công kích từ những cánh hoa kia. Chuyện audio, Huyền giới chi môn. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 878, cơ duyên 1. Tỷ phủ thần tướng thế, vẻ mặt buông lỏng, hai bàn tay vừa phun ra từng đợt kim quang, treo chống lôi hỏa lĩnh vực, vừa cầm trên tay kim sắc cự trùy vừa triệu hồi. Trong miệng hắn lẩm bẩm chú ngữ, kim sắc cự trùy lóe lên hào quang, hóa thành một con sư tử lớn chừng 10 trượng vô cùng mạnh mẽ, bộ lông cả người lấp lánh kim quang, giống như được chế tạo từ hoàng kim. Con sư tử kim sắc há miệng cực lớn, phun ra từng đợt sóng gợn kim sắc, nghênh đó từng cánh hoa đang bay đến. Thế nhưng những đợt sóng gợn vừa đi, vào thất thải lĩnh vực đã bị luồng sức mạnh vô hình xua tán, nhưng trước khi tiêu tán hoàn toàn, đã bánh bay một ít cánh hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phương lâm vào tình thế giằng co. Thạch Mục đứng cách đó không xa, nhìn thoáng qua Yên La cùng tỷ phù, ý niệm trong đầu xoay chuyển không biết đang suy nghĩ điều gì. Vào thời khắc này, trên mặt Yên La hiện lên tia đỏ thắm rồi biến mất. Thân thể mềm mại lắc lư một cái, hư ảnh đại thụ bảy màu bắt đầu run rẩy, hào quang nhanh chóng yếu bớt, lĩnh vực thất thải tức khắc thu nhỏ lại. Ha ha, thì ra là thế. Tuy rằng lấy tu vi thần cảnh sơ kỳ thi triển lĩnh vực, nhưng chân khí của ngươi không thể duy trì quá lâu. Tỷ phù thần tướng khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ kêu lên. Hung quang trong mắt hắn lóe lên, lôi hỏa lĩnh vực tỏa sáng hào quang, nhanh chóng ngưng tụ lại thành lôi hỏa chi mâu, tán mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Người đã muốn chết, cũng đừng trách ta độc ác. Tỷ phủ thần tướng hét lớn, đột nhiên phất tay. Lôi hỏa chi mâu giống như một tia sét bắn thật nhanh đi ra, muốn đâm vào ngực Yên La. Cùng lúc đó, đại thủ bảy màu sau lưng nàng ngừng run rẩy, thất thải lĩnh vực cũng được củng cố trở lại. Thân thể nàng nháy mắt ổn định lại, hàn trong đôi mắt dịu dàng lóe lên, tay ngọc cũng khẽ vung, từng nhánh cây từ cây đại thụ rủ xuống, quấn lấy lôi hỏa chi mâu. Song song đó, thân đại thụ bảy màu vỡ ra, phát ra từng đợt hào quang thất thải chói mắt, vô cùng nhanh chóng xuyên thủng thân thể tỷ phù thần tướng. Ngực tỷ phù thần tướng vỡ thành một cái động lớn, nhưng lại không thấy máu tươi chảy ra, trong mắt hắn tràn đầy cảm xúc không cam lòng, nhưng thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm vô quang. A, miệng hắn phát ra tiếng giống to nặng nề, thân thể mãnh liệt nổ tung, từ trong đầu bay ra một con người tí hon cao chừng 6 tấc. Hào quang bảy màu bắt đầu xoay tròn, chụp lấy hắn. Bóng người nho nhỏ màu vàng vô cùng hoảng sợ, nhưng sau đó lóe lên vẻ dữ tợn nhanh chóng hóa thành quang mang kim sắc dung nhập vào trong lôi hỏa chi mâu, trước khi thất thải hào quang kịp tóm lấy. Hào quang lôi hỏa chi mâu vừa tỏa sáng, từng đợt sóng điện thô to hiện ra, tránh thoát khỏi sự quấn lấy của những nhánh cây, hung hăng đâm vào người Yên La. Trong mắt Yên La hiện lên vẻ ảm đạm hiếm có. Bảo Hoa đại nhân, thánh tổ, xa xa, đám người Thích Vô Nhai đã giết sạch hết thánh giai cùng thiên vị cảnh tộc cổ man. Vừa thấy Yên La rơi vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng với tu vi của bọn hắn dù đã là thần cảnh, vẫn không kịp đến bảo vệ nàng. Tình huống vô cùng cấp bách, trước mặt Yên La xuất hiện hai bóng người, là Thạch Mục cùng thiên ngoại hóa thân của hắn. Hắc quang trên người hóa thân cực thịnh, vô số phù văn màu đen từ cơ thể bắn ra, ngưng tụ thành một không gian rộng chừng vài thước, mang theo khí tức lĩnh vực mỏng manh. Lôi hỏa chi mâu đánh vào không gian màu đen, hơi hơi dừng lại. Hây! Toàn thân Thạch Mục tỏa sáng hào quang rực rỡ chói mắt, hội tụ vào trong như ý tấn thiết côn, sau đó đập xuống, nện thẳng vào đỉnh mâu lôi hỏa. Thân hình hắn chấn động, giống như bao cát bị lực phản chấn bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối, thậm chí còn xen lẫn cả mảnh vỡ nội tạng. Lôi hỏa chi mâu bị đánh run một chút, làm nó thoáng lệch góc độ, chỉ xuyên qua cánh tay trái Yên La. Cánh tay Yên La lập tức đứt lìa, máu tươi oạt ở chỗ đứt lìa bị lôi hỏa quấn quanh, trong nháy mắt biến mất tăm. Yên La phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bảo Hoa tỷ tỷ. Minh La bay vụt lên đỡ lấy thân thể Yên La. Bảo Hoa đại nhân. Đám người Thích Vô Nhai cũng bay tới. Thân hình Minh La nhoáng lên, chắn trước mặt Yên La, đề phòng nhìn về phía đám người Thích Vô Nhai. Không sao, ta không sao. Yên La lắc đầu, tay ngọc khẽ vậy, đại thủ bảy màu thu nhỏ lại, hóa thành thất bảo diệu thụ, sáp nhập vào trong thân thể. Khí tức Yên La ngay lập tức vững vàng hơn trước. Tay phải nàng phát ra hào quang bảy màu, lướt nhẹ lên vết thương vai trái. Hào quang bảy màu chui vòng trong, nhanh chóng chữa lành thương thế, một cánh tay mới nhanh chóng mọc ra như cũ. Vừa thấy cảnh này, đám người Thích Vô Nhai buông lỏng vài phần căng thẳng, sau đó hết sức phấn khởi. Đám tàn dư cổ man tộc đều bị bọn hắn tàn sát không còn, phe tộc Hắc Ma đầu hàng Thiên Đình cũng đã quy phục dưới trướng bọn hắn, hiện giờ phụ cận Ma Giác đảo đã không còn người Thiên Đình. Đến hiện tại, Hắc Ma tinh vực đã trở về thời kỳ đầu, được khống chế trong tay tộc Hắc Ma. Chúc mừng Bảo Hoa đại nhân trở về Hắc Ma tinh vực. Thích Vô Nhai cúi người bái lại Yên La, Vân Lý, Minh La, Chuyên Vũ cùng đám thủ hạ cũng đồng thời quỳ xuống. Tất cả đứng lên đi, Yên La nhàn nhạt phân phó. Bọn Thích Vô Nhai đứng lên, kích động chờ đợi Yên La phát biểu. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 879, cơ duyên 2. Đầu lĩnh tộc cổ man tuy đã đền tội, nhưng bên trong những tinh cầu còn lại của Hắc Ma tinh vực, vẫn còn rất nhiều binh sĩ tộc địch nhân, hơn nữa, chỉ cần Thiên Đình còn tồn tại, sẽ không buông tha việc xâm chiếm tinh vực chúng ta, mọi người không được chủ quan. Yên La bình bình thản thản nói. Vâng. Bọn Thích Vô Nhai đều gật đầu đồng ý. Vân Lý, Chuyên Vũ, hai người dẫn người đi càn quét sạch tộc nhân cổ man tộc còn sót lại, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Thích Vô Nhai, quay về Di Dương tinh vực triệu hồi tộc nhân chúng ta, không được quấy rối tinh vực đó nữa. Yên La bắt đầu phân phó công việc. Dạ. Ba người Thích Vô Nhai nghiêm túc vâng mệnh, xoay người liếc nhìn về hướng kia. Ánh mắt cả ba dừng lại trên người Thạch Mục cùng thân ngoại hóa thân của hắn. Dị sắc đột nhiên lóe lên trong đáy mắt, nhưng nghĩ đến quan hệ vi diệu giữa Thạch Mục và Yên La, tia tham niệm vừa manh nha ngay lập tức biến mất. Ba người hóa thành ba vệt độn quang, bay về phía xa xa. Yên La đưa mắt nhìn ba người rời khỏi, sau đó xuất hiện bên cạnh Thạch Mục. Minh La nhìn thoáng qua hai người, khóe miệng lộ ra tia cười quỷ quyệt, không bay lại đó. Giờ phút này Thạch Mục đang khoanh chân ngồi một bên, sắc mặt trắng bệch, toàn lực vận công chữa thương, ánh sáng màu xanh lục vờn quanh cơ thể, nhưng khí tức vẫn như có như không. Mặc dù đó chỉ là dư chấn, nhưng công kích từ đại năng giả thần cảnh không phải là người như hắn có thể thừa nhận, mặc dù đã có chân long tỏa kim giáp chống đỡ hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn bị thương rất nặng. Hai tay Yên La khẽ vẫy, từng đợt thất thải hào quang chui vào cơ thể Thạch Mục. Khí tức Thạch Mục vốn chập chờn không ổn định, hiện tại đã bình ổn hơn trước, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, sau một lát hắn mở to mắt, thở phào một hơi, đứng lên nhìn về phía Yên La. Lần này để ta có thể thuận lợi tiến giai thần cảnh. Không thể không nhắc đến công lao của ngươi, vừa rồi ngươi lại cứu ta lần nữa, đa tạ. Yên La mở miệng nói ra. Không có gì đâu, dù sao ta và ngươi có chung một kẻ địch. Hơn nữa, ngươi là linh sủng của ta đó nhé. Thạch Mục khoát tay áo tỏ vẻ không để ý, rồi lại thông qua thần niệm liên hệ nói câu cuối cùng. Yên La nghe vậy, hơi giật mình một chút, sau đó cười thản nhiên, không phủ nhận. Sau này ngươi dự định thế nào? Thạch Mục hỏi thăm. Tộc Hắc Ma bị Thiên Đình áp bách bấy lâu, cần phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Đại quân tử linh tổn thất thảm trọng, cũng cần phải trùng tu lần nữa. Yên La giải thích rõ ràng. Ta hiểu. Chuyện ở đây xem như đã xong một phần, ta cũng phải trở về Di Dương tinh vực rồi. Thạch Mục gật đầu, bày tỏ ý định rời khỏi. Sau khi trở về cần phải cẩn thận hơn nữa, Thiên Đình rất có thể sẽ phải người lẻn vào. Mặc dù có vỏ côn thiên cực, thực lực của ngươi có thể miễn cưỡng chống lại thánh giai. Nhưng khi đối mặt với thần cảnh, ngươi vẫn không thể địch lại. Ngoài ra, hóa thân của ngươi kế thừa lĩnh vực tàn phá từ Hồng Lệ Ma Tổ, cũng là một cơ duyên của ngươi. Yên La cẩn thận nhắc nhở. Hồng Lệ Ma Tổ là ngươi phương nào thế? Thạch Mục nghe vậy, trong lòng vui vẻ, tiếp tục hỏi. Hồng Lệ Ma Tổ là một ma tổ thượng cổ từng tung hoành khắp Hắc Ma tinh vực, thực lực vô cùng hùng mạnh, không nằm dưới ta. Chẳng qua bởi vì đột phá thất bại nên mới vẫn lạc, sau đó trốn vào trong Bạo Phong Ma Giáp, trở thành bộ thi hài nửa linh nửa ma. Năm đó ta cũng có ý định lấy di thể của hắn, nhưng không thành công, chẳng ngờ hai tên tỷ phù lại làm được. Yên La kể lại thật rõ. Thạch Mục chỉ ả một tiếng, sau đó hắn khẽ vung tay, thân ngoại hóa thân lập tức bay đến, tản mắt ra từng đợt hắc quang óng ánh, phù văn đen nhánh lập lòe mơ hồ bên trong cơ thể. À đúng rồi, lĩnh vực mà ngươi vừa nói là gì vậy? Tên tỷ phù thần tướng kia vừa nhìn thấy lĩnh vực của ngươi đã lập tức chạy trốn. Thạch Mục hỏi ra nghi vấn nãy giờ của mình. Lĩnh vực là một đại thần thông mà chỉ có thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong mới có thể hiểu thấu đáo để mà triển khai. Trong lĩnh vực, hết thảy pháp tắc đều cho bản thân khống chế. Phân thân của ngươi đã hấp thu thi hài Hồng Lệ Ma Tổ, kế thừa được một tia lực lượng lĩnh vực, sau một thời gian nữa ngươi cũng sẽ tìm hiểu thành công. Sau này bản thể của ngươi cũng tìm hiểu lĩnh vực tàn phá, với tư chất của ngươi, có lẽ sẽ ngộ ra được một chút huyền bí của lĩnh vực, rất có ích cho sự tiến giai trong tương lai. Yên La chỉ ra con đường đúng đắn cho Thạch Mục. Thật không? Thạch Mục nghe nói thế, vừa mừng vừa sợ. Theo lời nói của Yên La, hắn có thể mượn nhờ truyền thừa còn sót lại của Hồng Lệ Ma Tổ, mà hóa thần trong tương lai. À, nếu thực lực hóa thân vượt xa ta, sẽ không khiến ta mất khống chế chứ? Thạch Mục lại hỏi. Chỉ cần đừng để hắn rời khỏi ngươi quá lâu, sẽ không sinh ra ý thức của mình, không cần lo lắng đâu. Yên La nhanh chóng giải đáp. Vậy thì, ta đi đây. Thạch Mục nhìn thật sâu vào đôi mắt Yên La, phất tay tế ra linh vũ phi xa. Ta tiễn ngươi một đoạn. Hào quang bảy màu trong tay Yên La lóe lên, thất bảo diệu thụ xuất hiện, đạp không bay lên. Hư không lập tức nứt ra một khe hở. Yên La vung lên tay ngọc, quanh người Thạch Mục xuất hiện pháp trận bảy màu. Nàng thi triển đại na di thuật bao phủ Thạch Mục bay vào trong vết nứt không gian. Thạch Mục chỉ khẽ giật mình nhưng không ngăn cản, thân thể hắn lóe lên, sau đó chui vào trong khe hở không gian. Trước mắt hắn tối sầm, lập tức đi vào không gian loạn lưu. Sức mạnh xé rách đến từ bốn phương tám hướng trong không gian quét đến, nhưng đều bị pháp trận bảy màu quanh hắn ngăn trở, khiến hắn lông tóc vô thương, bình yên đi qua. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 880, chậm đã một. Thạch Mục phiêu đãng trong không gian loạn lưu không biết bao lâu, ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại. Vừa nhớ đến chuyện hắn cùng Yên La đột nhập vào Hắc Ma tinh vực, đánh nhau cùng nhiều đại năng giả thần cảnh, lúc hồi tưởng lại vẫn cảm thấy giống như hắn đã nằm mơ, cảm giác không quá chân thực. Nhưng dù nói thế nào, hắn thu hoạch được không ít, bên trong đồ ma lệnh đã có không ít thánh giai cùng thiên vị Hắc Ma tộc, đừng nói chi đến hai đại năng giả thần cảnh như Địa Chiết, Si Biệt. Hơn nữa, hai tên này cũng quá xui xẻo. Nếu không nhờ Yên La cưỡng éo rút ma niệm khỏi thiên linh cái hai tên đó, làm tu vi rơi xuống trên diện rộng, lại thêm bản thân hắn có vỏ côn thiên cực, do luyện khí sư công thâu tử dốc hết tâm huyết luyện chế thành linh bảo, hắn không thể nào thu hoạch lớn đến vậy. Nhưng hắn phải nghĩ ra lý do thích hợp để giải thích, nếu không e rằng khi Thanh Lan Thánh Tổ biết được tin tức, phỏng trừng cầm cũng phải rớt xuống đất. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này, chính là thân ngoại hóa thân của hắn gặp được đại cơ duyên. Hấp thu được thi hài lúc xưa có sức mạnh không thua gì thần cảnh đứng đầu Côn Luân, giúp tu vi tự thân cao hơn một khoảng lớn. Xem ra chính mình sau khi trở về, cần phải chuẩn bị trùng kích cảnh giới thánh giai, nếu không sau này tu vi không bằng hóa thân của mình, thực sự không thể nào nói nổi. Ngay lúc Thạch Mục đang nghĩ ngợi lung tung, hào quang bảy màu trước mắt hắn sáng lên rực rỡ. Khi tầm nhìn Thạch Mục khôi phục lại bình thường, cảnh vật dần hiện rõ, Thạch Mục phát hiện mình đã xuất hiện trong một khoảng tinh không mênh mông. Kim quang trong mắt hắn chuyển động, quét qua mọi nơi, xác nhận bản thân đã trở về Di Dương tinh vực, xuất hiện tại cứ điểm Hắc Ma tộc, Phù Đảo Thành. Hắn có thể chắc chắn như thế, cũng bởi vì cách hắn không xa chính là, thông đạo không gian đang toát ra ma khí cuồn cuộn, phát ra từng đợt hắc quang. Trước kia vốn có thủ vệ tộc Hắc Ma tuần tra bốn phía, hiện tại đã không còn một mống, ngay cả quang mạc hình cầu cũng đã biến mất không thấy tung tích. Hắn dùng thần thức quét ngang, phát hiện trên đảo đã vườn không nhà trống, triệt để trở thành một tòa thành trống trơn. Thạch Mục sau khi suy nghĩ một lúc, liền hiểu rõ. Hai tộc của Thích Vô Nhai, Vân Lý vì tránh né chiến loạn Hắc Ma tinh vực, bị buộc đến đường cùng mới vượt qua thông đạo không gian đi vào Di Dương tinh vực. Sự tình hiện tại đã giải quyết xong, bọn hắn cũng không cần ở lại nữa. Chẳng qua hắn không biết, những người trong ba đại thánh địa biết tộc Hắc Ma nhiều năm quấy nhiễu bọn họ cuối cùng, cũng triệt để rút lui, không bao giờ xâm phạm nữa, chẳng biết có suy nghĩ gì. Hắn nhìn sâu vào trong thông đạo không gian, sau đó xoay người. Triệu hồi Long Vũ phi xa, bay ra khỏi Phù Đảo Thành. Ba ngày sau, bên trong Phù Thạch Tinh, những người đóng giữ thuộc ba đại thánh địa kinh ngạc phát hiện, tộc Hắc Ma không phải thực hiện âm mưu quỷ kế gì, thực sự rút khỏi Di Dương tinh vực. Không chỉ bên trong tinh vực, ngay cả những tinh cầu bị chiếm cứ lúc trước cùng cứ điểm đóng quân tộc Hắc Ma, cũng không còn một ai, ngay cả trên thành đảo lơ lửng không chẳng còn bóng dáng. Tình hình trước mắt khiến những người đang hưng phấn bừng bừng tiếp nhận nhiệm vụ đồ ma lệnh, vừa ra đến tiền tuyến nhằm thông qua săn giết tộc Hắc Ma, tích góp công huân đã hoàn toàn thất vọng. Nhưng lãnh đạo cao tầng ba đại thánh địa mặc dù không hiểu nhưng vô cùng mừng rỡ. Trong đại điện tại Phủ Không Thành, 10 vị thánh giai thuộc ba đại thánh địa tụ tập lại đây. Thánh gia trưởng lão của ba đại thánh địa tụ tập thành từng nhóm, phát ra địch ý mơ hồ, bầu không khí dần dần căng thẳng, không ai mở miệng. Các vị, tộc Hắc Ma đột ngột lui binh, mọi người có ý kiến gì? Một lão giả mặc áo bào xanh, tu vi thánh giai hậu kỳ đến từ Thanh Lan Thánh Địa vội ho một tiếng, hỏi. Thanh tu đạo hữu vẫn luôn tài trí hơn người, không bằng ngươi phát biểu ý kiến của mình trước đi. Một tên đại hán mặt đen trục vân kiếm phái lạnh giọng nói. Lão giả tên Thanh Tu vừa nghe lời nói tràn ngập gai nhọn từ tên kia, sắc mặt trầm xuống, phủ thêm một tầng sương lạnh. Các vị, hôm nay chúng ta ở đây là để thảo luận chuyện tộc Hắc Ma, các vị không nên bàn về vấn đề khác. Tộc Hắc Ma đã gây chuyện nhiều năm đến vậy, không chỉ một lần phát sinh tình cảnh giống như hôm nay, nhất định phải xử sự thận trọng. Một vị trung niên có gương mặt đỏ hồng ly Trần Tông trầm giọng cảnh cáo. Tu vi người này đã đạt đến thánh giai đỉnh phong, thực lực mạnh nhất trong đám người. Người đó vừa mở miệng, tên mặt đen trục vân kiếm phái hừ lạnh, thu liễm thái độ một chút. Các đạo hữu nói đúng, tộc Hắc Ma đột ngột lui binh, không thể bài trừ khả năng bọn chúng đang giấu giếm âm mưu khác. Chúng ta được tông môn phái đến đây, phải chịu trách nhiệm với sự việc tại tiền tuyến, mọi người nên vứt bỏ ân oán cá nhân, thương lượng một đối sách thật tốt. Một thiếu phụ mặc áo bào trắng ở trục vân kiếm phái cũng đồng tình, mở miệng khuyên giải. Vân đạo hữu có cao kiến gì không? Người mặt đỏ ly Trần Tông nhìn lại, hỏi. Thiếu phụ áo trắng trầm ngâm, sau đó mở miệng phân tích. Cho dù như thế nào, bọn hắn đã rời khỏi phù thạch tinh hải. Việc cấp bách của chúng ta hiện giờ là lập tức chiếm cứ phù đảo thành, phong ấn hoàn toàn thông đạo không gian. Ngoài ra, ta đề nghị tiếp tục phái người đóng quân gần đó, theo dõi mọi động tĩnh có thể xảy ra. Lời nàng nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Lời nói của Vân Đạo Hữu rất có lý, nhưng quân đội đóng giữ nơi này, vẫn là liên qua ba đại thánh địa hay là... Trung niên nam tử hỏi lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.